Ầm ầm, đây là một mảnh rất khổng lồ chiến trường, hơn 10 vạn tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, hạng gì đồ sộ cảnh tượng như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng, mà Tô Nham chính là như vậy một cuộc chiến đấu dẫn đạo giả, hắn thả người nhảy lên, cầm trong tay yêu dị đại kiếm, chém về phía một cái bát trọng thiên đại ma vương. Cái này đại ma vương thủ đoạn hung tàn, đã có hai cái nhân tộc vương giả chết ở trong tay của hắn. Tô Nham trường kiếm mà đến, cái kia đại ma vương cuồng bạo mà ra, hai tay của hắn từ hoàng, đánh ra lớp kín hắc sắc ma tường, cái này ma tường chừng một trượng dày, chấn vỡ hư không, đủ để đập vụn một tòa đại sơn, hướng về Tô Nham đập tới. Bá, Tô Nham trường kiếm chém ra cái kia vốn không thể phá vỡ ma tường tại xích viêm hư linh kiếm phía dưới, như là đậu hủ không chịu nổi một kích trực tiếp bị sinh sinh chém làm hai đoạn, kiếm khí chấn động, ma tường hoàn toàn bị chấn vỡ. Tô Nham xâm nhập tia chớp lần nữa khẽ động, trường kiếm liền đã đi tới này đại ma vương trước người, xích viêm hư linh kiếm như một đầu yêu dị cầu vồng, giống như một đầu thần dị tấm lụa tại hắc ám chiến trường ánh bắn ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Cái kia đại ma vương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh đại đao, ngăn cản mà đi. Phanh, đáng tiếc Tô Nham cường đại là không thể ngăn cản, tại mới vừa tiến vào thất trọng thiên thời điểm, hắn liền có thể đủ tùy ý lực chảm bát trọng thiên vương giả, hôm nay đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, cái này đại ma vương thì như. Góc chuyện audio.com, thế nào là đối thủ, cả người hóa thành một đạo hắc quang, bị Tô Nham chảm đã bay đi ra ngoài. Kinh Vân Bộ bước ra, Tô Nham như ảnh tùy hình, thoáng qua tầm đó tựu đuổi theo này đại ma vương, trường kiếm trong tay lần nữa vô tình chém xuống. Mẹ, như thế nào hội lợi hại như thế? Cái kia đại ma vương giật mình, không thể tin được một cái thất trọng thiên vương giả vì sao có thể có uy thế như thế, chính mình căn bản không thể lực địch. Nói cho ngươi biết, lão tử tựu là Tô Nham. Tô Nham lộ ra nụ cười sáng lạn, trường kiếm lại lực bổ mà xuống, kiếm quang tốc độ ánh sáng, theo đại ma vương đầu vai xẹt qua, một đầu hùng tráng cánh tay sóng vai mà đoạn, mảng lớn hắc sắc máu tươi rơi. Ngươi chính là cái đồ sát tộc của ta một cái cứ điểm tiểu tử. Cái kia đại ma vương kinh hồn táng đảm, trước mắt cái này xem diện mục thanh tú thanh niên, dĩ nhiên cũng làm là bị ma tộc liệt vào tất sát danh sách gia hỏa. Một cái cứ điểm tính toán cái gì, hôm nay đây là thứ hai, sau đó không lâu còn sẽ có đệ tam cái đệ tứ thẳng đến các ngươi ma tộc bị triệt để giết sạch mới thôi. Tô Nham ra tay vô tình, xích viêm hư linh kiếm uy thế vô song, cái kia đại ma vương thi triển xuất động ngăn cản thủ đoạn tại Tô Nham trong tay là như vậy không chịu nổi một kích trực tiếp bị nát bấy, trường kiếm xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu lâu cao cao bay lên, trên mặt như trước mang theo hoảng sợ chi sắc. Tô Nham bàn tay lớn tìm tỏi, lấy ra ma hạch thoáng qua hướng về một cái khác ma vương đánh tới. Thật là lợi hại, một cái bát trọng thiên đại ma vương cứ như vậy bị hắn hời hợt cho giết chết. Ta đã sớm nghe nói qua Tô Nham hung danh, quả nhiên là khí phách, bất quá hắn đứng tại đại nghĩa một phương một người tới giải cứu chúng ta, so với những cái kia chó má danh môn chính đạo phải mạnh hơn, hắn thất trọng thiên tự tùy ý chém giết bát trọng thiên, so một ít yêu nghiệt còn muốn lợi hại hơn. Giết theo ân nhân giết sạch những này ác ma. Tô Nham chém giết cái kia bát trọng thiên đại ma vương tràng cảnh bị rất nhiều người xem tại trong mắt, nguyên một đám giật mình, nhưng là ngay sau đó lại vô cùng hưng phấn, có người như vậy ở phía trước đấu tranh anh dũng, cái dạng gì đối thủ cũng như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, vốn tựu khí thế như cầu vồng Bắc Minh nhân tộc càng là như là bị đánh máu gà, nguyên một đám giết đỏ cả mắt rồi, nhảy vào chiến đoàn. Tô Nham đại khai đại hợp, trong tay chỉ là một thanh trường kiếm, tại ác ma bầy trong giết mấy tiến mấy ra, hắn như một đạo lưu quang, những nơi đi qua, huyết nhục tung bay, máu tươi nhuộm cửu thiên, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, không ai có thể ngăn cản hắn một kích, mặc dù là cường đại ma vương cũng đồng dạng. Tô Nham sức cuốn hút không thể nghi ngờ là cực lớn, trải qua xung phong liều chết về sau, bị giải cứu những này Bắc Minh nhân tộc một cái không đơn giản, đối với Tô Nham lòng mang cảm kích chi tâm, càng là phát ra từ trong lòng bội phục đầu dạp xuống đất. Cách chương.